Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng nhìn thấy Lâm Khánh Đông. Cô nói, đội trưởng La, ba tôi đến rồi, tôi đi xe của ông ấy về. La Chiếu biết nếu hôm nay không đưa ra cho Lâm Khánh Đông một lời giải thích hợp lý, đối phương chắc chắn sẽ không hài lòng. Chứng kiến tận mắt trình độ kỹ thuật của Lâm Linh, anh ấy đã có ý định hợp tác lâu dài với cô. Vậy thì công tác tư tưởng với ba mẹ Lâm Linh nhất định phải làm tốt. Nếu không điều này sẽ trở thành trở ngại cho công việc sau này. Anh ấy thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày, nở nụ cười bước tới, đón trước Lâm Linh, hai tay nắm lấy tay Lâm Khánh Đông, lắc mạnh, nói, ông chủ Lâm, vừa nói tôi còn muốn đưa tiểu Lâm nhà ông về nhà. Vậy mà ông đã đến rồi thì mời lên văn phòng tôi ngồi một lát. Lãnh đạo cũ tặng tôi một hộp trà ngon, bình thường tôi cũng không có thời gian nhâm nhi, nghe nói ông chủ Lâm giỏi thưởng trà. Hay là ông đến giúp tôi nếm thử trà này thế nào? Lâm Khánh Đông lập tức sững sờ. Trong chốc lát ý thức tạm thời dừng lại, hoàn toàn không hiểu nổi đội trưởng cảnh sát hình sự đang muốn làm gì. Mặc dù ông chỉ là một ông chủ nhỏ, làm ăn mấy năm nay cũng tích cóp được một ít tài sản, nhưng trước mặt đội trưởng cảnh sát hình sự, ông cũng không thể nói được gì. Nhưng đầu óc ông quay nhanh, sau một thoáng sửng sốt, ông đoán vị đội trưởng La này có thể có điều gì đó muốn nhờ ông. Là một người kinh doanh, ông hiểu quá rõ đạo lý muốn nhờ vả, thì thái độ ít nhiều cũng phải hạ thấp xuống. Nhưng thái độ của vị đội trưởng La này có phải là hạ thấp quá mức rồi không? Quá khách sáo rồi, ông nghĩ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến con gái Lâm Linh của ông. Nhưng dù ông có nhiều kinh nghiệm đến mấy, cũng không thể hiểu nổi Lâm Linh đã làm gì để khiến đội trưởng La khách sáo với ông như vậy. Chẳng lẽ là vụ án của Phùng Sơ Tuyết, Lâm Linh đã cung cấp manh mối gì đó? Nhưng chỉ dựa vào điểm này thì hình như cũng không đủ để khiến đội trưởng La như vậy. Vậy thì còn có chuyện gì khác? Ông không hiểu. Lâm Linh ở bên cạnh nhìn thấy, nghĩ thầm đội trưởng La làm như vậy, có lẽ là muốn lấy lòng Lâm Khánh Đông. Sau này đội cảnh sát có việc gì cần đến cô, đội trưởng La vẫn có thể mời cô. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên thư, ăn mật. 2. Đồ hoa. 3. Xuyên thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. 4. Năm thứ 7 thánh quân bị ma vương giam cầm. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý định của cô. Như vậy cô sẽ có nhiều cơ hội tham gia phá án hơn. Nâng cao điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này có tác dụng quá lớn, vừa có thể nâng cao giá trị may mắn, giúp cuộc sống của cô ngày càng tốt hơn, vừa có thể học được nhiều kỹ năng mà cô muốn học. Đối với đội trưởng La hay cô đều là chuyện tốt, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Cô liền chạm nhẹ vào Lâm Khánh Đông, nói, ba, đội trưởng La mời ba đi, ba cứ đi đi. Tuy trong lòng Lâm Khánh Đông có không ít nghi vấn, nhưng ông cũng được coi là người từng trải, không hề thất thố. Đội trưởng La khách sáo, ông cũng khách sáo, hai người buông tay nhau. Lâm Khánh Đông liền theo La Chiêu đi vào phòng làm việc của đại đội trưởng ở tầng 2. Cách chương